Ngược chiều vun vút, chương 5, góc truyện audio.com. Về quê, cuối tháng là được nghỉ. Được nghỉ là về quê. Về quê là ra bến xe. Nhìn lên lịch chạy, nhìn xuống đồng hồ, rồi bi hài kịch mở màn. Tiết mục đầu tiên là nhân vật chính chạy qua các anh bán vé giả. Các chị bán bánh bao thật, đát, các em bán đồ linh tinh, các cháu bán kẹo cao su người nào cũng không ngại tiếp xúc. Nếu tiếp xúc bị hiểu theo nghĩa làm phiền, hello, you, hey, hey, rồi nhân vật chính chạy qua quân có tóc nhuộm không tấn công khách thì tấn công nhau. Húc nhau như dê, cắn nhau như chó, ở đâu cũng nghe tiếng sủa, tiếng chửi, tiếng bậy, và tiếng, tao muốn tiền của mày là câu nghe từ mọi phía, mọi bên tao tao, tiền tiền, mày mày. Nhân vật chính là con gà béo và người xung quanh là những chủ trại dã man. Nhổ lông từng chiếc, từng sợi rồi chém đầu luôn. Nhìn phần thân còn lại luống cuống chạy vào, chạy ra, lên xe là bắt đầu tiết mục 2. Bên tay trái là người đã 2 lần đi Liverpool, đang chuẩn bị đi lần thứ 3 nhưng chưa tìm ra túi ni lông nên tạm dừng lại. Túi ni lông rất giống hộ chiếu. Không có thì sang Liverpool sẽ rất phức tạp, phía tay phải là một ống xả 70 cân, khói vào từ miệng, ra từ mũi, từ tai, từ mắt, từ nách, phía trước là một chú mũ cối xay như điếu đổ, trượt choạng từ ghế nọ sang ghế kia bắt chuyện với người lạ. Thấy không có chuyện nào để bắt gặp chú ai cũng ngồi im chú chuyển bắt không gian. Để tay lên vai, để tay lên chân, phía sau là các em tuổi học sinh. Nhưng không phải học sinh, xem phim sex trên laptop, bình luận như đang xem trận bóng đá, cả bốn phía đều có người sử dụng máy điện thoại hỏng micro. Chắc hỏng lắm họ mới phải nói to thế, cả xe đều biết 8 giờ bác Tuấn sẽ quay lại lấy tiền. 9 giờ cô Trịnh làm xong ở bệnh viện, 10 giờ anh Mạnh, bị vợ nghi đang ngoại tình, sẽ đón con ở rạp phim. Rồi người Liverpool tìm ra túi ni lông rồi, dùng rồi, vứt ra ngoài cửa sổ rồi tặng quà lưu niệm cho người đi ngược chiều. Thế là đi tiếp, lái xe không dám vượt dưới tốc độ cho phép, đánh võng giữa các phương tiện khác như sinh viên bách khoa chơi PlayStation 3. Tính mạng của hơn 30 người ngồi đằng sau mang giá trị ngang bằng đĩa game. Rồi xe dừng lại để bắt thêm khách. Cả 20 ô tô vừa vượt qua đều vượt qua mình để được vượt qua một lần nữa. Cuối cùng cả 30 ghế nhựa đều sử dụng hết. Trên mỗi chiếc là 2 con người. Dưới mỗi chiếc là một con vịt đang tìm thóc. Để tạo không khí thêm mùi mẫn là những bài hát thị trường hơn cả chợ. Volume đặt ở mức 11 mặc dù nút vặn chỉ có từ 1 đến 10. Và máy điều hòa bị hỏng. Còn tiết mục thứ 4. Đã về quê, đã uống say, đang đau đầu, đã lên xe về thành phố, sắp về đến nơi, xe dừng lại ở bến và vui quá, có người đến đón. Là người yêu mặc váy mới, lại đại diện của hãng xe khách bắt tay cảm ơn. Không ai ngoài 30 chú xe ôm kêu chíp chíp, thấy mẹ chim đang bay về, trong mỏ có nhiều con giun tươi ơi là tươi. Xuống xe, nhân vật chính phải chạy nhanh ơi là nhanh. Không thì các chú lao vào cầm tay, cầm chân, có khi cầm ví và iPhone nữa. Chuyện mình đang cầm mũ bảo hiểm và móc chìa khóa chưa đủ chứng minh rằng mình không có nhu cầu. Tiết mục đầu tiên, thứ hai, thứ tư, tiết mục thứ ba, tiết mục tôi vừa cố tình bỏ qua chính là thời gian nghỉ ngơi ở quê. Ở quê vui lắm, nhân vật chính rất thích ở nông thôn Việt Nam, đặc biệt các làng nhỏ, yên tĩnh, con người thì tốt bụng. Không ai làm phiền mình, không ai muốn gì ngoài một cuộc nói chuyện vui vẻ kết thúc bằng một chai rượu cạn. Con người rất con người, không có chỗ ở, gia đình nào cũng sẵn sàng khai trương khách sạn một đêm. Tiện nghi đầy đủ, dứt khoát không lấy tiền, muốn đi câu mực, có người dẫn đi ngay, đêm luộc mực ngay trên thuyền, ngủ vui đến trưa, nói thì thật lòng, bán thì đúng giá, ứng xử thì có văn hóa. Rất ấm áp, một sự ấm áp khó nhét vào vali, nói trước bước không nổi. So funny, từ giờ cứ xong là sẽ up luôn. Cách chương.